Kiếp Thiên Vận, chương 518, chọn kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Từ Trúc thiết chế tác âm khí khối tốc độ kinh người, dù sao Huyết Vân Quan vừa rồi tại Hải Lý một trận mãnh ăn, chứa đựng lực lượng khó có thể tính toán, đến buổi tối lúc. Tất cả đều tăng lên tới tứ trọng, đây là trước đó ngưng tụ không biết bao lâu trình độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá tại xung kích ngũ trọng thời điểm âm khí liền không có, ta không khỏi có chút thất vọng, xem ra tứ trọng rất dễ dàng bên trên, nhưng ngũ trọng liền so tứ trọng nhu cầu số lượng nhiều hơn nhiều. Vương Yên nhìn ta thất vọng, liền nói, ca ca chúng ta có thể đi đáy biển lại bắt giữ điểm cá đến, kỳ thật mới vừa rồi còn không có tràn ngập đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi đáy biển đi, nơi này âm khí mặc dù trọng, bất quá lại không bằng nhiều thôn phệ điểm quỷ vật. Ta vừa nói liền đứng lên, đi ra tiểu viện tử chung quanh tất cả đều là màu đỏ nhạt cây trúc, hoàn cảnh vô cùng lịch sự tao nhã, nhưng ta không có tâm tư hay đi xem vài lần, bởi vì phía sau núi có âm khí nồng nặc chính hấp dẫn ta hướng bên kia đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Hàn cùng Tống Nguyên Nghi bọn họ tất cả đều tụ tập tại bên kia, nhưng bởi vì ta yêu cầu bọn họ không muốn đi quá xa cho nên an vị tại đường núi đầu kia trực tiếp tu luyện. Chủ nhân, phía sau núi thật là nồng nặc âm khí đâu rồi, không biết từ nơi nào đến. Tống Nguyên Nghi cùng ta nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó Vương Sương Hòa nói âm khí là đến từ đáy biển, nhưng này âm khí quá mức nồng đậm, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, Tiên Sơn mà nói nguyên lai không giả. Đi xem một chút, ta quỷ thần xui khiến nói, làm ra quỷ sau khi thu công ta dọc theo phía sau núi tiểu đạo một đường dò xét đi qua. Trung quanh vẫn như cũ là rừng trúc, có thể thấy được Tiên Sơn chủ nhân Nam Cung Du là thực yêu thích cây trúc này, màu đỏ cây trúc ta nhìn cũng có chút yêu thích không được một đường thưởng thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có cây trúc mới vừa sinh ra thời điểm, là màu hồng phấn, mà theo càng dài càng đại, cây trúc cũng trở nên đỏ sậm đứng lên, ta bỗng nhiên nghĩ đến, vinh quang tột đỉnh, này từ ngữ, bỗng nhiên liền nghĩ tới chính mình mang đến từ trúc tiết, đồng thời nhớ tới sư phụ viện từ bên trong từ trúc tới. Sư phụ cũng yêu thích cây trúc, lần trước ta cùng Đào Môi Hùng trộm cây trúc. Còn cho đánh một trận, chẳng lẽ này cây trúc chính là loại này đỏ cây trúc tiến hóa sản phẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất tán thành về sau, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Nam Cung Du tiền bối yêu cây trúc, sư phụ cũng như vậy, chẳng lẽ hai vị lẫn nhau ái mộ. Tựa hồ cũng nói còn nghe được muốn nói, Tôn bà không đố kỵ ta đều cảm thấy không có khả năng, nàng không phải cũng nói a, cho dù có thiên cung cùng âm hải bảo vật nàng cũng sẽ không trụ a, khẳng định là không thích những trúc này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thật xa, cây trúc vẫn như cũ liên miên, mà càng quan trọng hơn là cây trúc nhan sắc cũng trở nên càng ngày càng sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thực hoài nghi bên trong có thể hay không cũng có từ trúc, hiện tại ta thực yêu thích loại này bảo vật, có thể để cho ta quỷ đều tăng lên rất lớn. Nhưng đến đằng sau, một nam một nữ đeo kiếm lão giả liền ngăn cản đường đi của ta. Trạng hoan đông mới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể lại tiến vào, bên trong là bản môn cấm địa, hắc hắc. Nữ lão giả khoát khoát tay, không cho ta lại tới gần. Người chính là vừa tới liền huyên náo xôn xao nhân loại hài tử a, trở về đi, ta cũng không phải Vương Sương Hòa người hiền lành này. Nam lão giả làm ra mau rời đi thủ thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta âm dương nhãn quét một chút cũng nhìn không ra bọn họ tu vi. Này nam tiên kiếm phái hộ sơn đều mạnh như vậy, không hổ là nam bộ hải vực siêu cấp đại phái. A, ta chính là hiếu kỳ âm khí vì sao như vậy trọng, tới xem một chút. Ta cười thành thật trả lời, âm thầm nhớ kỹ nơi này, liền hướng quay đầu rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người người chỉ là cười cười cũng không tiếp tục để ý ta. Qua tiểu viện ta liền hướng về dưới núi bên kia đi đến, hiện tại là nhân gian buổi tối thời gian, chung quanh cũng có bóng đêm, ta không biết âm phủ là như thế nào một loại cấu thành, đến buổi tối, bầu trời mây mù sẽ trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, cũng có lẽ âm phủ là dương gian một vị diện khác tồn tại cũng khó nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau tới đến môn phái lầu các bên kia, Vương Sương Hòa bỗng nhiên liền xuất hiện ở trước mặt ta. Nhất Thiên Sư Điệt có phải hay không tại Hậu Sơn Tiểu Viện tu luyện, cảm thấy có cái gì không thích hợp? À, không có, ta chỉ là tu luyện mệt nghĩ ra được đi một chút, mới vừa rồi còn đi phía sau núi một hồi, cho hai vị trưởng lão cản lại. Ta thành thật trả lời, những việc này không gạt được cũng có thể biểu đạt chính mình gọn gàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng nha, bản môn cấm địa vẫn là không thể đi loạn, bên trong có nguy hiểm đồ vật, liền thái thượng trưởng môn đều không tốt đối phó. Vương Xương Hòa cười cười, liền bồi ta đi tại môn phái nền đá trên bảng. Thái thượng trưởng lão tiểu chất nghĩ muốn đi một chuyến bờ biển, không biết được hay không? Ta hỏi, hiện tại cho giam lòng, nghĩ muốn xuống biển vẫn là muốn chủ nhân cùng một. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, sư điệt đi bờ biển làm gì? Hiện tại hơn nửa đêm, đáy biển hung mãnh quỷ vật qua lại, ngược lại là sợ ra chút vấn đề gì nha. Vương Xương Hòa nhắc nhở ta, ngay tại bên cạnh đi một chút, ta đương nhiên không thể nói xuống biển, cũng không cần ta xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì tốt, ta liền phái môn bên trong Lý Quân Mẫn đại trưởng lão cùng ngươi một chuyến đi. Không nói lời gì, Vương Xương Hòa liền kêu đi ngang qua hai cái đệ tử đi mời giác Lý Quân Mẫn đại trưởng lão. Ta nghe xong họ Lý, liền biết khẳng định là trước kia Trừ Hàm nói bị thương Lý đại trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, quả nhiên vị kia Lý Quân Mẫn đại trưởng lão lại tới, chính là hôm nay không có tham dự đấu pháp nữ đại trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết nhau về sau, Vương Xương Hòa liền tự mình bay mất, lưu lại ta cùng Lý Quân Mẫn tự hành đi tới bờ biển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuống núi cũng không dễ dàng, bất quá có tật hành quỷ, độ khó cũng liền không có lớn như vậy, một đường phi nhanh, rất nhanh liền thấy được phiên chợ một góc. Lý Quân Mẫn xác thực bị thương nhẹ, quỷ bị thương cùng người không giống nhau, chỉ là tu vi rớt xuống một mảng lớn mà thôi, đối với hành động mà nói không tồn tại không tiện lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa nàng giống như phi thường am hiểu tốc độ, thế mà tại tật hành quỷ tốc độ cao nhất tình huống hạ cũng có thể đuổi theo ta bay. Lại bay một đoạn đường, ta xem Lý Quân Mẫn cũng có chút mệt mỏi, liền cho nàng tăng thêm cái huyết y. Lý Quân Mẫn kinh ngạc một chút, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng thương thế tựa hồ ngay tại chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có lại đột phá dấu hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ không ra ngươi thế mà lại như thế nghịch thiên pháp thuật, cũng may ta hôm nay không cùng ngươi động thủ, bằng không cũng sẽ không được đến như thế lớn chỗ tốt, đa tạ. Lý Quân Mẫn nói cảm tạ. Vốn cũng không phải là nhất mạch tương thừa, không hiểu cũng khó tránh khỏi, hơn nữa coi như động thủ một lần, đại gia chẳng lẽ không thể trở thành bằng hữu a, không đánh nhau thì không quen biết nha. Ta nhàn nhạt cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo một câu không đánh nhau thì không quen biết, nếu là bằng hữu ta đây Lý Quân Mẫn liền không nói nhiều cảm ơn. Lý Quân Mẫn nói xong, liền mang ta vào phiên chợ. Phiên chợ bên trong hiện tại còn tương đương náo nhiệt, ta mang theo mặt nạ quỷ, cũng không có bao nhiêu người đối với ta cảm thấy ngoài ý muốn, càng nhiều là cùng Lý Quân Mẫn chào hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta rơi xuống tật hành quỷ, sửa từ đi bộ rời đi phiên chợ. Lý Quân Mẫn chậm dần bước chân về sau, một đường cho ta giới thiệu phiên chợ cửa hàng phân bố, bao quát tiệm vũ khí, tiệm bán quần áo, từ từ đều nhất nhất giới thiệu ta. Minh Kim không mang bao nhiêu, chỉ có mấy xếp vàng lá, là Đại Mi chuẩn bị cho ta tiền mãi lộ, cấp cho gia quỷ nhóm đổi trang bị khẳng định không đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này có một nhà rất tốt kiếm cửa hàng, chỉ có buổi tối mới mở tiệm, nếu như Hạ Nhất Thiên ngươi không phải quá gấp, cho ta đi vào chọn mua một thanh vũ khí được chứ? Ta binh khí tại thượng một trận chiến đã hủy, trong khoảng thời gian này tồn đủ chưa tiền, chuẩn bị đi chọn một đem. Lý Quân Mẫn cùng ta đánh thương lượng, ta ngẫm lại cảm thấy chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, liền gật đầu đi cùng đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, vào này quỷ cửa hàng, bên trong tất cả đều là thuần một sắc kiếm khí, tế kiếm, thô kiếm, đại kiếm, cái gì cần có đều có, không hổ là một phương đại kiếm phái, liền binh khí cửa hàng đều tất cả đều là kiếm khí. Ta nhịn không được cũng nhìn lại, đi qua một đoạn thời gian cùng Long Thập Nhất tiếp xúc, ta đối với quỷ khí cũng hết sức hiểu rõ, nhìn thấy không ít đồ tốt, trong lòng cũng nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Quân Mẫn chọn đến một cái cấp 4 quỷ kiếm, ngay tại xung quanh kiểm tra cùng đánh giá ta một chút, liền biết quả thực là quỷ vương cấp bảo bối, giá cả tiêu cũng không ít, bất quá vừa nhìn chất lượng, hiển nhiên liền Lưu Tiểu Miêu sấm mùa xuân cũng không bằng, liền chuyển đi xem cái khác kiếm khí. Chính nhìn đến trưởng quỹ lau một cái màu đen tế kiếm, ta liền đi qua nhìn thoáng qua, đúng là đem cấp 5 quỷ kiếm, lập tức có chút yêu thích, bất quá vẫn là thuận miệng hỏi thăm giá cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe giá tiền, giật nảy mình, hỏi một chút lão bản có thể hay không tiện nghi một chút, kết quả báo cho có thể vật dễ vật, ta liền đem thuộc về chính mình tứ trọng tiếp cận ngũ trọng âm khí khối lấy ra. Lão bản thấy, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng dù sao không đến ngũ trọng, muốn đổi thành năm trọng kiếm khí, lão bản nói còn kém một chút, hỏi ta có thể hay không lại thêm chút cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta suy nghĩ một chút liền đem Lưu Tiểu Miêu kêu lên, hỏi nàng có thích hay không kiếm này, Lưu Tiểu Miêu vừa nhìn, mặt đều hồng nhuận rất nhiều, cầm này thanh hắc kiếm yêu thích không buông tay, theo trong vỏ rút ra trường kiếm, thân kiếm đen nhánh, rãnh kiếm một vũng màu xanh biếc, càng làm cho Lưu Tiểu Miêu không kìm được vui mừng. Ta chỉ Lưu Tiểu Miêu phía sau cái kia thanh sấm mùa xuân, nói muôn âm khí khối tăng thêm kiếm này đổi này thanh kinh chập kiếm, lão bản lập tức đại hỉ, gà con mổ thóc tựa như gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảnh giác ta xem một chút Lý Quân Mẫn cảm thấy kinh chập kiếm nàng khẳng định mua không nổi, liền nhìn chòng chọc vào Lưu Tiểu Miêu phía sau cái kia thanh sấm mùa xuân. Ta nghĩ nghĩ, liền thương lượng đem sấm mùa xuân lấy thấp hơn giá thị trường giá tiền đầu cơ trục lợi cho Lý Quân Mẫn, sau đó dùng Lý Quân Mẫn minh kim tăng thêm âm khí khối đổi kinh chập kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão bản mặc dù cảm thấy không cao hứng, nhưng không đổi không chừng ta lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân, cũng chỉ có thể là đổi. Lưu Tiểu Miêu sướng đến phát sồ rồi, làm ta không cần đem nàng để lại hồn úng nhanh như vậy, nàng cũng phải đi bờ biển luyện kiếm đi, Lý Quân Mẫn cũng thực cao hứng, liền cùng Lưu Tiểu Miêu hàn huyên lên, cũng chỉ điểm khởi Lưu Tiểu Miêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hồ là kiếm phái đại trưởng lão, Lưu Tiểu Miêu cho tin phục sau cũng khiêm tốn thỉnh giáo tại Lý Quân Mẫn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.